tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, vô quang kiếm giới. Bóng đêm vô tận bao phủ hơn 100 triệu dặm u minh nơi. Từng đạo dường như trường kiếm kiếm khí huyền phù hư không bên trong. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa phi phàm khí tức. Kinh sợ thiên địa, 35XS này một mảnh thế giới. Tối tăm, không có gì, chỉ có cái kia từng đạo kiếm khí tồn tại. Thần dị phi thường, chuyện gì thế này? Ngưu Thông ngẩng đầu lên nhìn lại, thật bén nhọn kiếm khí. Nơi này mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ kinh người. Coi như là ta đều cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Thanh Ngọc đạo nhân trầm giọng nói, là Lý Mục. Tuyết tiên tử nói, Lý Mục lại còn có như vậy thủ đoạn. Ngưu Thông kinh ngạc nói, lão đạo, đây rốt cuộc là cái gì? Thần thông, chưa từng gặp thần thông. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn phía từng đạo kiếm khí. Vô Vi Quan tuy không phải 13 châu đệ nhất thánh địa, cũng không phải tàng thư nhiều nhất địa phương, có thể không vì là quan bên trong tàng thư, tuyệt đối không ít, hầu như bao dung mỗi cái phương diện đích tình huống, coi như là thần thông công pháp, đều có đại lượng ghi chép. Trong đó thậm chí là bao gồm thiên thư cấp bậc công phu ghi chép. Nhưng là, Thanh Ngọc đạo nhân chưa từng gặp thần thông như thế. Thần bí mà mạnh mẽ. Thiên Long tự minh viễn đại sư nhìn đêm đen bầu trời ánh kiếm. Trong con người có kim sắc quang mang lưu chuyển. Thần thông, đây là loại nào thần thông? Mà ngay cả nhân quả đều đứt đoạn mất. Thực sự là kinh người. Minh Viễn đại sư nhìn phía dưới Lý Mục, trong ánh mắt dần dần hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Này Lý Mục thủ đoạn thực sự là tầng tầng lớp lớp. Lúc trước rất nhiều tam tinh địa sách dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ. Bây giờ, càng là có như vậy cường đại thần thông, 35XS, ngay cả là ta Thiên Long tự bát bộ Thiên Long, cũng chưa chắc so sánh với thần thông như thế. Long huyết tộc tộc trưởng nhìn kỹ lấy cái kia từng đạo ánh kiếm, từ ánh kiếm bên trên cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Quay mắt về phía thủ đoạn như thế, hắn khó có thể chống đối. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Long huyết tộc không xuất thế vạn năm thời gian, 13 châu lại có như thế biến hóa. Một tông dương, dĩ nhiên tuyệt vời, cái này Lý Mục càng thêm bất phàm. Thần thông như vậy, đúng là Lam Huyền Tinh có. Long huyết tộc công pháp, thần thông cũng không toán nhiều, nhưng là cũng có nhất định mổ. Thậm chí, hắn cũng nắm giữ một môn vẫn tính là có thể đại thần thông. Thế nhưng hắn nắm giữ đại thần thông, cùng Lý Mục thi triển thần thông, hoàn toàn không thể đồng nhất mà nói. Kiếm đạo thần thông, không gian thần thông. Tây Châu Lam Dạ Thành Lam Trùng ngẩng đầu lên nhìn cái kia từng đạo ánh kiếm. Tầm mắt có rời đi bóng đêm vô tận bên trong. Hắn thần thức tra xét, nhưng không cách nào tra xét đến thần thông biên giới. Tự thành không gian, Lam Trùng nhíu mày, cái này Lý Mục lại có thần thông như thế. Nhưng thật sự là không được. Hơn nữa, này thần thông uy lực, tựa hồ không phải chuyện nhỏ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Tông Dương nụ cười trên mặt thu liễm. Hắn nhìn bầu trời kia xuất hiện từng đạo ánh kiếm. Từ ánh kiếm bên trên cảm thấy thật sâu uy hiếp. Hắn đã đạt đến hỗn nguyên cảnh, đan điền thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều ở biến hóa. Trong cơ thể chân nguyên hùng hồn cực kỳ, kinh thế hãi tục, một thân thực lực, lấy được tăng lên cực lớn. 35XS ngay cả là Thanh Ngọc đạo nhân, Minh Viễn đại sư, hắn đều không chút nào để ở trong mắt. Nhưng hôm nay, nhưng đối với những này ánh kiếm cảm thấy uy hiếp. Đây là cái gì? Tông Dương đọc lại tiếng nói. Đại thần thông, vô quang kiếm giới, Lý Mục cười nhạt, chợt chập ngón tay như kiếm. Kiếm chỉ nhẹ nhàng cắt xuống, vô quang kiếm giới chuyển động. từng đạo ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Vô số ánh kiếm tạo thành mênh mông vô cùng xung kích tư thế giết hướng về phía Tông Dương. Kinh khủng kia khí thế, phảng phất liên thiên địa đều phải chặt đứt. Tông Dương cảm thấy được cái kia vô quang kiếm giới chỗ kinh khủng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào mà ra. Hắn trong con người lập lòe dị quang. Trong hư không xuất hiện từng chuôi thần binh lợi khí. Dài ba thước kiếm, trượng bát xà mâu, hoàng kim búa lớn, xạ nhật thần cung, khai sơn diều thần. Từng kiện vũ khí chính là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Tạo thành huyền diệu vô cùng biến hóa. Đồng thời tại đây chút cô đọng mà thành vũ khí bên trên. Bám vào hồn linh huyền thủy. Thần dị phi thường. Đại tự tại hồn binh quyết. Đây là Tông Dương tu luyện một môn nhất tinh thiên thư. Chính là hắn du lịch huyền minh tinh vực chiếm được một môn thiên thư. Cực kỳ bất phàm. Vô số vũ khí bỗng nhiên cùng vô quang kiếm giới ngưng luyện ra tới ánh kiếm đánh vào nhau. Sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Hư không xuất hiện từng đạo vết rách, như là bị lưỡi dao sắc cho phá. Vẻ này dọa người gợn sóng bao phủ thiên địa. Kinh thế hãi tục, Thanh Ngọc đạo nhân, Minh Viễn đại sư, làm chủng chờ vây xem tu sĩ. Từng cái thân hình hơi động xa xa né tránh. Rời đi U Nguyên Thủy cốc khu vực, tránh khỏi vẻ này không gì sánh được dư âm năng lượng. Hoành, toàn bộ hồ nước nổ bể ra đến, vô số bọt nước phóng lên trời. Hồ nước ở ngoài đại địa bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này dư âm cho đập vỡ tan ra. Hóa thành mi phấn, mặt đất miến cưỡng bị lột bỏ một tầng. Gần nhất hồn tông mấy người càng là nhận lấy liên lụy. Thôn Tạc, Phi Độc, Trừ Uế, xú phế bốn người, từng cái đánh bay mà ra, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Mặc dù là thai quang, U Tinh hai tên ngũ hành cảnh tu sĩ, như thế nhận lấy ảnh hưởng, đẩy lui khoảng cách mấy vạn dặm. Một vòi máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Mọi người nhìn phía cái kia giao chiến hai người, sợ mất mật. Hai người này thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Đông đảo hồn binh vỡ vụn, chịu đến khí thế ảnh hưởng. Tông Dương trong miệng máu tươi chảy ra, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Thế nhưng hắn nhìn cái kia dần dần tiêu tan vô quang kiếm giới, lộ ra một vệt nụ cười. Lý Mục, đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn sao? Xem ra, vẫn là vô dụng, thật sao? Lý Mục cười nhạt, cũng không để ý. Theo hắn vừa chuyển động ý nghĩ, vô quang kiếm giới lần thứ hai ngưng tụ. Từng đạo ánh kiếm càng phát cường thịnh, càng phát kinh người. Kinh khủng ánh kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành, tạo thành một thanh siêu việt một triệu dặm to lớn trường kiếm. Khác nào thần linh trong tay thần binh giống như vậy, đầy dẫy không gì sánh được khí tức. Cái kia to lớn ánh kiếm sinh ra kinh người áp lực, khiến thời không đều đọng lại đồng thời phong tỏa như thế. Truyền ra run rẩy cảm giác, sợ hãi phi thường. 280 vạn điểm thánh công hiến trị vô quang kiếm giới, há lại là lớn bình thường thần thông có thể so sánh với. Kết thúc, Lý Mục trong lòng hơi động, kiếm chỉ bỗng nhiên vẽ rơi, một triệu dặm to lớn trường kiếm bỗng nhiên chém xuống, liền không gian đều không thể chịu đựng ở dọa người một chiêu kiếm. Đều sinh ra từng đạo vết rách. Lý Mục, Tông Dương rít gào một tiếng, U Minh quỷ hỏa, hồn linh huyền thủy ngưng luyện ra tới một thanh to lớn chiến đao nghênh hướng cái kia to lớn trường kiếm. Tại này cỗ sức mạnh kinh người bên trong, càng là ẩn chứa Tông Dương đáng sợ thế giới chi lực. Oanh, đao kiếm tương giao, quét ngang thiên hạ, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem không gian cho làm vỡ nát. Xuất hiện một đạo kinh người vô cùng vết rách, lan tràn ra khoảng cách 10 triệu dặm. Như vậy khoảng cách không gian liệt phùng, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ U Nguyên Thủy Cốc, tại này cỗ lực lượng bên dưới trực tiếp phá hủy, làm năng lượng dần dần tản đi. Tông Dương tóc ngổn ngang, sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Mục, một đôi mắt nhưng là lấp lánh có thần. Vừa nãy một đòn, để hắn bắt đầu có chút thành hình đan điền thế giới. Muốn vỡ tan như thế, may mà ổn định, nhìn cái kia hoàn toàn tiêu tan vô quang kiếm giới. Tông Dương trên mặt lần thứ hai nổi lên nụ cười. Càng thêm tùy ý, càng thêm tùy tiện, Lý Mục, thần thông của ngươi cũng bất quá như vậy. Ừ, vậy thì đổi một thủ đoạn. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, chậm rãi giơ lên Trảm Thiên Kiếm. Một luồng kinh người hàn ý trong nháy mắt thay thế vô quang kiếm giới, tạo thành một thế giới hoàn toàn mới. Vô số hoa tuyết lững lờ hạ xuống, đảo mắt công phu đem U Minh nơi hóa thành băng tuyết thế giới. Tam Tinh Thiên Thư, Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.